Vưu vật nhị hỉ, chương 1191, bỏ chồng giữ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó nói xong, tiếp theo là câu trả lời lạnh nhạt của Liễu Trữ. Ừ, chắc Trá Ngọc Liễu Trữ không lớn, nhưng Kỳ Trác rất nhạy cảm với giọng nói của cô ta, gần như ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Hai người nhìn nhau, Liễu Trữ đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó siết chặt tờ giấy khám thai trong tay. Kỳ Trác bỗng nhiên im bặt. Kỳ Mẫn tò mò ngước nhìn lên, theo ánh mắt anh thì thấy Liễu Trữ, cô cũng không khỏi bất ngờ. Một lúc sau, Kỳ Mẫn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh, cô ta đến đây làm gì? Kỳ Trác mặt không cảm xúc, trong mắt lóe lên tia hung dữ. Phá thai, Kỳ Mẫn nghe vậy liền nghi ngờ. Phá thai, cô ta có bạn trai đâu, cô ta. Kỳ Mẫn vừa nói vừa đột nhiên nhận ra điều gì đó, trừng mắt nhìn Kỳ Trác. Anh... Đứa bé cô ta quá không phải là, chưa kịp để Kỳ Mẫn nói hết câu, Kỳ Trác đã đứng dậy đi về phía Liễu Trữ. Hai người nhìn nhau, Kỳ Trác nói với giọng điệu đều đều. Nói chuyện, Liễu Trữ hít vào một hơi. Không tiện, tôi còn có việc. Giọng Kỳ Trác có chút lạnh lùng. Có việc gì? Phá thai, Liễu Trữ mím môi. Kỳ Trác, cho cô hai lựa chọn, tự mình đi ra ngoài nói chuyện với tôi, hoặc là tôi ép cô ra ngoài nói chuyện với tôi. Nghe thấy lời của Kỳ Trác, Liễu Trữ siết chặt tờ giấy khám thai đến mức nhăn nhúm. Mười mấy giây sau, cô ta mới nói. Đi thôi, nhìn theo hai người rời đi. Kỳ Mẫn, người vốn đã ngại ngùng vì chưa cưới đã có thai, thì giờ đây càng thêm trợn tròn mắt. Mẹ Kỳ từ nhà vệ sinh trở ra, thấy con gái như vậy liền đưa tay hua hua trước mặt hỏi. Anh con với Nhiếp Chiêu đâu rồi? Kỳ Mẫn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn mẹ Kỳ. Nhiếp Chiêu xuống lầu mua đồ ăn vặt cho con đói. Mẹ Kỳ, vậy anh con đâu? Kỳ Mẫn chớp mắt, mẹ, con thấy mẹ sắp có tin vui kép rồi. Mẹ Kỳ không hiểu, hừm, Kỳ Mẫn vẫy tay ra hiệu bà cúi xuống, rồi nhỏ giọng nói bên tai bà. Chúng ta vừa gặp Liễu Trữ, cô ta định đi phá thai. Mẹ Kỳ nghe vậy liền sững người, không kém gì Kỳ Trác và Kỳ Mẫn vừa nãy. Một lúc sau, mẹ Kỳ ngồi xuống bên cạnh Kỳ Mẫn. Vẻ mặt căng thẳng. Anh con, Liễu Trữ, con nói. Kỳ Mẫn chưa bao giờ thấy mẹ Kỳ như vậy, không nhịn được cười thành tiếng. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Nghe con nói con có thai, mẹ cũng không căng thẳng như vậy. Mẹ Kỳ vỗ vào mờ u bàn tay Kỳ Mẫn. Sao có thể giống nhau được? Con và Nhiếp Chiêu đều muốn đứa bé này, còn Liễu Trữ. Liễu Trữ còn không thích Kỳ Trác, thì thái độ đối với đứa bé chắc chắn. Lúc này, trong xe ở bãi đậu xe bệnh viện, Kỳ Trác mặt lạnh lấy bao thuốc trên bảng điều khiển, cúi đầu ngậm một điếu, định châm lửa thì lại nhớ ra điều gì đó, liền ném lại vào bao thuốc. Của tôi, Liễu Trữ không phải người thích vòng vo, thẳng thắn thừa nhận. Ừ, Kỳ Trác suýt chút nữa bóp nát bao thuốc trong tay. Chán ghét tôi đến mức này, ngay cả đứa bé cũng không buông tha. Liễu Trữ im lặng không trả lời, Kỳ Trác ném bao thuốc bị biến dạng lên bảng điều khiển. Đưa tay kéo cà vạt, nói với vẻ bực bội. Liễu Trữ, thật ra tôi vẫn không hiểu, nói là cô không thích tôi, nhưng cô lại cứ duy trì quan hệ giường chiếu với tôi, nói là cô thích tôi đề nghị ở bên nhau, cô lại liên tục từ chối, cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cô nghĩ gì về tôi không? Liễu Trữ khẽ mở đôi môi đỏ mọng, không phản cảm, không ghét, Kỳ Trác tiếp lời cô ta, cười nhạo, cũng không thích, Kỳ Trác nói xong. Đang định nói thêm gì đó thì cửa sổ xe bên ghế phụ đột nhiên bị gõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Trữ quay đầu lại, nhìn thấy người bên ngoài cửa sổ xe là mẹ Kỳ, đầu tiên là sững người, sau đó vội vàng hạ cửa kính xe xuống. Chưa kịp để Liễu Trữ chào hỏi mẹ Kỳ đã cười nói. Trữ Trữ, con không thích nó cũng không sao, con xem, bỏ chồng giữ con thì thế nào? Cách chương.